One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587, chương 248, siêu cấp bu. Không có sao chứ, lúc này bị đặc thần một cái lắc mình xuất hiện ở Haku trước mặt. Sau đó Song Hakuen lo lắng mà hỏi thăm. Trải qua vừa rồi kề vai chiến đấu về sau, Kibitsin đối với Hakuen còn tính là có chút cùng chung chí hướng chi ý. Hakuen nhưng không có lên tiếng, cả người hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trống rỗng vũ trụ, sợ bỏ qua mảy may. Nhưng mà chính như Hakuen suy tính như thế, Bu hoàn toàn chính xác không có tốt như vậy đối phó. Chỉ thấy nguyên bản đã bị tạc hủy thân thể thế mà một chút xíu tại trong vũ trụ ngưng tụ, cuối cùng khôi phục nguyên thủy hình thái. Bu quả nhiên không có chết. Thấy cảnh này, thời điểm Hakuen sắc mặt có chút phát sinh một tia biến hóa. Bất quá tổng thể thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh, nhưng là bên cạnh Kibitoshin lại không giống nhau. Hắn nhìn về phía Bu, đôi mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Nguyên lai, mà nhân Bu mặc dù không có đạt tới bất tử bất diệt tình trạng, nhưng là chỉ cần còn có một tế bào tồn tại, hắn liền sẽ không tử vong. Nhưng mà càng làm cho Hakuen cùng Kibitoshin không có nghĩ tới là phục sinh Bu, thế mà lại lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Rồi, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, trước mặt Bu thế mà trực tiếp phân liệt hai cái. Không, chuẩn xác tới nói là Bu từ thân thể của mình trung tướng một cỗ lực lượng cho sắp xếp ra ngoài thân thể. Chỉ là bởi vì trong đó tốc độ rất nhanh, cho nên mới sẽ cho người ta một loại một phân thành hai cảm giác. Đây là chấm ngoặc kép. Kibitoshin mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này trong vũ trụ hai cái Bu tồn tại khác biệt hình thái. Ban đầu Bu vẫn như cũ là béo Bu, mà bị chia ra tới cái kia Bu thì là một cái 10 phần thon gầy Bu. Mà về mặt khí thế nhìn, hai cái Bu ở giữa chỗ tồn tại khí tức nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Béo Bu nhìn 10 phần thiện lương, trong đôi mắt tà ý đều đã hoàn toàn tiêu trừ. Mà gầy Bu thì lại khác, đôi mắt của hắn một mảnh đen kịt, như là hai cái lỗ đen. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, nhìn tựa như là một con hung thú. Nhanh, giết chết cái kia béo Bu. Nhìn đến đây, thời điểm Hakuen bỗng nhiên nhíu mày, cả người xông trước mặt Kibitoshin nói ra. Đang nói xong câu nói này về sau, cả người hắn đã trong nháy mắt di động xuất hiện ở béo Bu trước mặt. Sở dĩ muốn lựa chọn trước giết chết nhìn 10 phần hiền lành béo Bu, Hakuen cũng là có tính toán của mình. Hắn trong nháy mắt cũng đã phân biệt ra được mập gầy Bu ở giữa thực lực sai biệt. Với lại lấy hắn đối 7 viên ngọc rồng thế giới nguyên nội dung cốt truyện nhận biết, một khi để gầy Bu Xuân hiểu béo Bu, như vậy hậu quả thậm chí so hiện tại còn nghiêm trọng. Kibitoshin phản ứng cũng là rất nhanh. Tại Hakuen nói ra lời này về sau, cả người hắn cũng đã một cái lắc mình xuất hiện ở béo Bu trước mặt. Mà song cùng Hakuen cùng một chỗ, hóa thành hai tia chớp hướng phía Bu phương hướng xung kích tới. Bình, nhưng mà để Hakuen hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đang lúc hắn cùng Kibitoshin sẽ phải đem trước mặt béo Bu cho anh sát rơi thời điểm, béo Bu thế mà hư không tiêu thất. Rất hiển nhiên, mập gầy Bu xuất hiện, từ vừa mới bắt đầu liền là Bu cố ý cho phép. Xoạt xoạt, bên cạnh gầy Bu bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Trong nháy mắt này liền đem chủ động đưa tới béo Bu một ngụm cho nuốt vào. Hô hô, nương theo lấy gầy Bu đem béo Bu nuốt chửng lấy sau khi đi vào, thân thể của hắn liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặc dù nói đây chỉ là một từ tái sinh đến phân liệt lại đến hợp lại giai đoạn, nhưng là đối với Bu tới nói, trong cơ thể hắn kết cấu thân thể lại phát sinh cải biến cực lớn. Nếu như nói trước đó Bu còn là thiện lương chiếm cứ chủ đạo lời nói, như vậy hiện tại Bu liền là tà ác chiếm cứ chủ đạo. Bu lớn, bù lớn như cũ duy trì gầy bu hình thái, chỉ là tương đương với phóng đại một cái hào. Đôi mắt của hắn nhìn vẫn như cũ là như vậy, chỗ trống hắc ám. Khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia như có như không tiếu dung. Chỉ là cái nụ cười này nhìn lại là lộ ra quỷ dị như vậy. Hừ, bù lớn cả người bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau đó cả người liền trực tiếp xuất hiện tại Kibitoshin trước mặt. Ngay sau đó cả người trùng điệp một quyền, hướng thẳng đến Kibitoshin oanh giết tới. Phanh, Kibitoshin thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cả người nhất thời bị bu lớn một quyền cho chấn bay ra ngoài. Trực tiếp đụng vào một khỏa tinh cầu bên trên, mới hoàn toàn đã ngừng lại thế xông. Trung cực hủy diệt đánh. Hakuen bỗng nhiên lấy hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra năng lượng to lớn tụ hợp thể. Sau đó trùng sát đến bu lớn trước mặt, trực tiếp sắp hết cực hủy diệt đánh đánh vào bu lớn trên thân thể. Khoảng cách gần trùng sát phía dưới, to lớn bạo tạc thậm chí đều trực tiếp tại trong vũ trụ kịch liệt chấn động lên. Mãnh liệt bạo tạc khi lãng không ngừng yên phủ kín bốn bề. Nhìn phá lệ chói mắt, phanh, mà tại to lớn trùng sát phía dưới, bù lớn thế mà không có chút nào tổn thương, cả người thậm chí đều trực tiếp xuyên qua bạo tạc khí lãng, vọt tới Hakuen trước mặt, hình tròn công kích, oanh, bù lớn thân thể trực tiếp vặn vẹo trở thành một cái cự đại sắt thép viên thịt, sau đó nặng nề mà đụng vào Hakuen trên thân thể, bình. Hakuen chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất chịu đựng lấy mấy triệu tấn lực lượng, cho tới khiến cho thân thể của hắn đều trực tiếp trùng điệp oanh đánh ra ngoài. Tại trong vũ trụ lóa mắt như lưu tinh, lực lượng thật là cường đại. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một đạo lợi mang, cả người đang nhanh chóng kịp phản ứng thời điểm cũng đã lượn vòng một trận. Sau đó lại lần nữa hướng phía bu lớn phương hướng hung hăng xung kích tới. Nguyên khí, Kibitoshin cả người hung hăng oanh kích ra một đạo cự đại nguyên khí đạn. Thậm chí đều có một viên cỡ nhỏ tinh cầu lớn như vậy. Mặt trời trái cây, Hakuen cũng không có chút nào lưu lực. Cả người bỗng nhiên một cái ngoắc. Một viên 10 phần sáng chói chói mắt mặt trời liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bu lớn thân thể hung hăng oanh kích tới. Ầm ầm, nương theo lấy vô số lực lượng hung hăng oanh kích, hết thảy trước mặt phảng phất đều trực tiếp tiêu tán ra. Bốn phía tốt mấy ngôi sao cầu bởi vì không thể thừa nhận ở đến từ trùng kích lực lượng mà trực tiếp nổ tung trở thành ngươi phấn. Tại những này cường giả chân chính trước mặt, cả hành tinh cũng bất quá là viên bi bình thường tồn tại. Ầm ầm, lại là một tiếng, chỗ nào nghĩ đến, tại dạng này song trọng đả kích phía dưới, chỉ thấy bu lớn thế mà còn chống đỡ được. Thân thể của hắn bốn phía rũng động một cái câu như cánh ve vòng phòng hộ. Chặn lại hết thảy tổn thương. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.